Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 2014. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2014. Mua sắm online đi. Mua hàng online không có linh hồn. Tôi muốn xem hàng từng gian hàng. Muốn thử quần áo từng bộ. Kiểu dáng, kích cỡ khác nhau. Còn đồ ăn, ăn ở nhà và ăn ở ngoài. Dù là đồ giống nhau, cảm giác cũng không giống nhau. Còn có phim, rạp chiếu phim ở nhà sao có thể hay ho như ngoài rạp ở ngoài được. Nhiều người mới náo nhiệt. Hơn nữa, tôi đến đây để tìm tình yêu. Ngày nào cũng ở nhà. Làm sao tôi có thể tìm được tình yêu? Nhật Kinh Lê Sa Bi thảm nói. Ở đây giống như vào tù vậy. Ngay cả khi ngôi nhà sang trọng, với những người đầu bếp nấu ăn giỏi và có những người hầu hạ chăm sóc, nó vẫn như một nhà tù. Phó thanh viên sững sờ trước những gì cô nói. Phụ nữ đều phiền phức như vậy sao? Miêu Nhi, cô ta rất vui khi ở đây. Khi nói đến Miêu Nhi, mắt anh ta dịu xuống. Nhớ người ta thì đi tìm người ta đi. Mỗi ngày đều theo dõi định vị của cô ta, nhưng lại không dám đi. Tại sao phải khổ như vậy? Cô không hiểu, tôi không hiểu. Tôi chỉ biết, nếu tôi yêu một ai đó, tôi phải hết mình. Dù thanh gươm trong lửa, dù trăm ngàn khó khăn, tôi cũng phải ở bên người tôi yêu. Nhất định phải yêu mãnh liệt một lần mới có ý nghĩa. Giống như Cố Thành Trung và Hứa Trúc Linh, giống như bà ngoại của tôi. Vậy cô có biết, bọn họ vốn không hề muốn oanh liệt như vậy, chỉ muốn một tình yêu bình dị. Sao, cô ta không hiểu điều này? Không khỏi nhìn anh ấy đầy khó hiểu. Thôi, cô nghỉ ngơi đi. Tôi đi xem cơm trưa trong bếp chuẩn bị xong chưa. Đi đi, tôi cũng đói rồi. Tôi ở đây chỉ có ăn và ngủ. Ngủ và ăn. Tôi không thể đi đánh gôn hay ra ngoài tập quyền anh. Thực sự béo lên nhiều rồi. Cô ta đáng thương nói. Sau đó nằm trên giường tư thế dang hai chân. Khi Diên trở về nhà, anh đã đi điều tra và phát hiện ra rằng Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử thực sự có một cô em gái. Người này thậm chí đã được cứu bởi nhà họ Cố. Anh không khỏi cau mày. Anh đã nhớ cô gái này. Và nghĩ rằng đó là gián điệp do Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử cử đến. Nhưng anh ta cũng không có mặc cảm. Bởi vì anh ta không quan tâm đến người này một chút nào. Anh ta ở tạm nhà họ Quý. Vài ngày nữa Quý Lưu Xuyên sẽ trở về. Cả hai đã sẽ nhậu nhẹt ăn uống. Làm anh em tốt của nhau. Trên thực tế, Quý Lưu Xuyên biết rằng Diên muốn ở gần Hứa Trúc Linh. Muốn biết Hứa Trúc Linh sống ó tốt hay không. Anh kiềm chế bản thân và không muốn chủ động điều tra. Nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu về cô. Có lẽ, chỉ có yêu một người mới có thể cẩn thận trọng như vậy. Vì sự xuất hiện của anh ấy, Hứa Trúc Linh đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Cô cũng sẵn sàng đi ra khỏi nhà. Vì với sự bảo vệ của Diên, cô cũng an toàn hơn rất nhiều. Cách chương.